Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, thu đồ đệ rồi, Phi Việt, người nói bằng hữu chính là Lý Thiết Trụ. Chu đạo diễn thật vất vả mới từ chật vật trạng thái thoát khỏi đi ra. Vẫn không khỏi khiếp sợ. Hắn biết lần đó đầu âm livestream Lý Thiết Trụ phê bình quá Dương Phi Việt. Nhưng không nghĩ tới bọn họ lại lúc không có ai có liên lạc. Hắn còn nghĩ cầm Lý Thiết Trụ làm hài hước bưng Dương Phi Việt đây. Không nghĩ tới bọn họ lại thật là bằng hữu. Đến giúp Dương Phi Việt nhìn hợp đồng chính là Lý Thiết Trụ. Dương Phi Việt gật đầu một cái. Đúng vậy, hắn đỏ như vậy khẳng định biết hợp đồng. Cho nên ta xin hắn đến giúp đỡ a. Ngươi có phải hay không là chột dạ? Chu đạo diễn giỏi một cái lúng túng. Lòng ta hư cái gì? Chỉ là, hợp đồng khả năng cần phải sửa đổi xuống. Dương Phi Việt, tại sao? Có phải hay không là ngươi vốn chuẩn bị này phần hợp đồng có vấn đề? Chu đạo diễn đạo, dĩ nhiên không phải. Ta chẳng qua là cảm thấy lấy ngươi và Thiết Trụ quan hệ. Yêu cầu một phần càng có ưu thế dày hợp đồng. Dương Phi Việt, luôn cảm thấy ngươi rất khả nghi ôi chao. Chu đạo diễn, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lý Thiết Trụ không lên tiếng. Ngồi nghe hồi lâu, đại khái biết là chuyện gì xảy ra. Nói, Phi Việt, ngươi muốn tham gia tiết mục gì sao? Hợp đồng cho ta nhìn xem một chút. Dương Phi Việt nắm hợp đồng đưa cho Lý Thiết Trụ. Là chim cánh cụt video một cái tiết mục. Lý Thiết Trụ nhìn Chu đạo diễn liếc mắt, xí Nga văn hóa nhân, mặt mù, không nhận biết, Chu đạo diễn có chút khẩn trương, đưa tay muốn bắt hiệp cùng. Cái kia, Thiết Trụ, hợp đồng này chỉ là cho phổ thông tố nhân, ngươi và Phi Việt quan hệ, ta chuẩn bị ngoài ra Lý một phần hợp đồng, phần này liền không cần nhìn chứ. Lý Thiết Trụ không để ý tới hắn, lấy điện thoại di động ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt chính là một hồi chụp. Sau đó phát cho Trương Tiểu Manh. Chim cánh cụt một cái vương tống cho bằng hữu của ta hợp đồng. Đáng yêu ca hỗ trợ nhìn một chút có vấn đề hay không. Chu đạo diễn là thực sự lòng bàn tay đổ mồ hôi. Trương Tiểu Manh, cho hắn nhìn lời nói. Này phần hợp đồng hố không thiếu một cái cũng sẽ bị nhìn đi ra. Nếu là lúc trước lời nói, hắn căn bản sẽ không rồi Trương Tiểu Manh. Chính là một tiểu người đại diện mà thôi. Mà hắn quả thật hàng thật giá thật phó đạo diễn. Mặc dù phụ trách tiết mục rất lần, nhưng cũng là đạo diễn. Nhưng bây giờ không giống nhau. Trương Tiểu Manh dựa vào Lý Thiết Trụ bạo nổ hồng thủy phòng thuyền cao. Tấn thăng tổng thanh tra sau đó. Ở xí Nga văn hóa nội bộ trang nghiêm đã là một cái đại lão. Quýt vàng nước chanh được rồi. Dương Phi Việt đi cho Lý Thiết Trụ lấy tới. Cảm ơn ngươi a, ta không tìm được còn lại hiểu công việc nhân giúp ta. Lý Thiết Trụ nhấp một hớp nước chanh. Không việc gì a, ngược lại ngươi mời ta uống đồ vật. Dương Phi Việt nói, nhưng thật ra là Chu đạo diễn mời. Ta là xuất gia hoa hiến Phật. Mượn hoa hiến Phật chứ. Chính là ý đó, ta đã nói với ngươi đây là tiết kiệm biểu hiện. Ta liền thường thường ăn chùa uống chùa. Đúng không? Cảm ơn Chu đạo diễn. Tốn kém. Chu bây giờ đạo diễn như đứng đống lửa. Lúng túng cười một tiếng. Không khách khí. Không khách khí. Có thể mời Thiết Trụ uống đồ vật. Thật sự là ta vinh hạnh. Bây giờ ngài nhưng là xí Nga văn hóa tối lực phủng minh tinh. Lý Thiết Trụ hỏi. Người cũng là chim cánh cụt. Chu đạo diễn. Phải. Kẻ hèn Chu thấy nhân, là chim cánh cụt video internet tống nghệ, muội muội vọt tới trước, phó đạo diễn. Lý Thiết Trụ ồ, một tiếng, tên rất hay, rất nhanh, Trương Tiểu Manh gọi điện thoại tới. Lý Thiết Trụ nhận, phải, đúng chính là lần trước bên trên nhiệt lục soát cái kia Dương Phi Việt. Ân, tốt, Lý Thiết Trụ nói mấy câu, đem điện thoại di động đưa cho Chu thấy nhân đạo diễn. Đáng yêu ca nói hắn hàn huyên với ngươi đôi câu. Chu thấy nhân hai tay nghe điện thoại. Nơm nớp lo sợ. Trương tổng giám ngài khỏe chứ? À, không không không. Ngượng ngùng. Cũng là hiểu lầm. À, ngài mắt sáng như đuốc. Đều là ta sai. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Hay, hay thật tốt. Cái gì? Ngài mang nàng. Ta lần này trở về xử lý hợp đồng mới. Yên tâm, cái tiết mục này tuyệt đối cho Phi Việt muội muội tốt nhất tài nguyên. Sau một lúc lâu, Chu Thấy Nhân mới hai tay đem điện thoại đưa cho Lý Thiết Trụ. Lặng lẽ lau mồ hôi. Lý Thiết Trụ nhận lấy điện thoại di động. Đáng yêu ca, như thế nào đây? Trương Tiểu Manh nói, người đem Dương Phi Việt mang phòng thu âm đến đây đi. Nếu như nàng nghĩ ra nói làm tiết mục lời nói, ta cho nàng làm người đại diện. Nếu không, nàng như vậy bị người bán cũng không biết. Lý Thiết Trụ nghe hiểu, liếc Chu Thấy Nhân liếc mắt, nói, được, cảm ơn đáng yêu ca. Cúp điện thoại, Lý Thiết Trụ đứng dậy đi thanh toán ba chén thức uống tiền. Chu Thấy Nhân muốn cướp trả tiền, nhưng lại chột dạ, Dương Phi Việt, người thế nào trả tiền? Lý Thiết Trụ cười nói, lần đầu tiên gặp mặt, mời Chu đạo diễn uống một ly, hy vọng làm tiết mục thời điểm chiếu cố nhiều hơn một chút Phi Việt. Nàng với ta cũng như thế, không quá thông minh. Chu Thấy Nhân biết Lý Thiết Trụ ở gõ hắn, gật đầu liên tục cười xòa, nhất định nhất định. Phi Việt làm tiết mục nhất định đi tới cuối cùng đồng thời. Nhất định, Lý Thiết Trụ cũng không nói nhảm với hắn. Vậy được, rất hân hạnh được biết ngươi. Lần sau gặp lại rồi. Chu Thấy Nhân thức thời đứng dậy cáo từ. Chạy có chút nhanh, Dương Phi Việt hay lại là mộng. Cái này Chu đạo diễn sợ không phải hư hỏa thái vượng. Lạnh như vậy thiên ra nhiều như vậy mồ hôi. Lý Thiết Trụ, người thiếu chút nữa bị hắn gài bẫy. Hợp đồng có vấn đề. Bất quá, hắn hiện tại không dám. Ta muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi là thật muốn xuất đạo sao? Dương Phi Việt mờ mịt. Cái gì xuất đạo? Chính là làm nghệ sĩ. Chưa từng nghĩ nha. Ta cái gì cũng sẽ không cũng có thể làm nghệ sĩ. Bây giờ nghệ sĩ, đại đa số cũng là cái gì cũng sẽ không a. Bọn họ nói cái này gọi là trên tờ giấy trắng tốt vẽ tranh. Vậy nếu là biết một chút tài nghệ đây, vậy kêu là có thành thạo một nghề, muốn là cái gì cũng biết đây. Giống như ngươi vậy, cái này gọi là ông trời già phần thưởng cơm ăn, nói thế nào cũng để ý tới. Ngược lại, làm nghệ sĩ làm minh tinh cái gì, đều dựa vào thổi chứ sao. Thực lực thật giống như không phải chủ yếu nhất, giống như ta, mọi người lớn nhất ấn tượng, là ta ở trong tiết mục làm quái chọc cười. Chẳng lẽ không phải sao? Ta nhìn một cái ngươi làm tiết mục liền cười đau bụng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lý Thiết Trụ không lời chống đỡ. Ta, người đứng đắn, dựa vào tài hoa xuất đạo, thế nào lại là hài tinh đây? Các ngươi đối với ta hiểu lầm rất sâu. Sau đó, Lý Thiết Trụ mang theo Dương Phi Việt đi phòng thu âm tìm Trương Tiểu Manh. Phi Việt, người đã muốn làm nghệ sĩ, ta đây cho ngươi làm người đại diện đi. Ngươi điều kiện cũng không tệ lắm. Trương Tiểu Manh trước sau như một trực tiếp. Dương Phi Việt nghẹo đầu. Ta có thể hỏi một vấn đề không? Trương Tiểu Manh gật đầu. Dĩ nhiên, ánh mắt của Dương Phi Việt hơi lộ ra sắc bén. Ngươi dâu quay nón là thực sự sao? Trương Tiểu Manh, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Dương Phi Việt đối Lý Thiết Trụ nói. Nhìn tốt giả dáng vẻ. Chòm râu so với tóc còn nhiều hơn. Ngươi xem hắn đều nhanh ngốc rồi. Thế nào chòm râu vẫn như thế rậm rạp? Lý Thiết Trụ, đây cũng là ta cho tới nay nghi ngờ. Hơn nữa ta muốn hỏi, bình thường ngươi dùng sữa rửa mặt giặt rửa chòm râu hay lại là gội đầu lộ giặt rửa? Trương Tiểu Manh, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Dương Phi Việt, hẳn là gội đầu lộ chứ. Giặt xong còn phải dùng hóng gió thổi khô. Dùng cái lược lược, liền rất kỳ quái, ngươi sẽ bình phun ly thủy cái gì không? Lý Thiết Trụ, hớt tóc thời điểm thuận tiện kéo chòm râu sao? Có thể hay không bị thu gấp đôi tiền? Trương Tiểu Manh, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Dương Phi Việt, chòm râu, sẽ không có đầu tiết chứ? Lý Thiết Trụ, có cũng hẳn kêu đồ tiết. Chính là ngươi ba lấy cho ngươi danh Trương Tiểu Manh thời điểm. Có nghĩ qua ngươi hội trưởng thành dâu quai nón sao? Trương Tiểu Manh cắn răng nghiến lợi. Đủ rồi. Nói chính sự. Dương Phi Việt, tại sao ngươi muốn làm tiết mục? Dương Phi Việt, dâu quai nón hiển mặt tiểu. Rất tốt. Cái gì đó? Ta làm tiết mục là để kiếm tiền à? Kia Chu đạo diễn thuyết 1 tháng 4.000 khối. Còn bao ăn bao ở. Thật nhiều tiền đây. Trương Tiểu Manh nói. Trên thực tế là 5.000 khối 1 tháng. Hạng nhất tiền thưởng 50 ngàn. Á quân 30 ngàn. Quý quân 20 ngàn. Hắn ở hợp đồng bên trong động tay động chân. Gọi điện thoại thời điểm hắn đã ám chỉ qua rồi. Ta không phơi bày hắn. Hắn cho Phi Việt tốt nhất đãi ngộ. Tin tưởng có thể vào tiền tam. Dương Phi Việt kích động đến hai mắt sáng lên. Có thể bắt được tiền thưởng. 20 ngàn. 30 ngàn. Trương Tiểu Manh nói. Ngược lại. Ta sẽ cho Phi Việt tranh thủ tốt nhất đãi ngộ cùng thành tích. Đến. Phi Việt. Chúng ta đem người đại diện hợp đồng ký đi. Dương Phi Việt ký xong hợp đồng. Hỏi. Kia. Ta ở trên mạng nhìn. Nghệ sĩ thu nhập là theo như tỷ lệ đoán. Ta là bao nhiêu? Trương Tiểu Manh. Người vừa mới ký hợp đồng không thấy sao? Dương Phi Việt. Ta làm sao có thể đọc được? Trương Tiểu Manh nói. Người 60%. Dương Phi Việt. Ít như vậy sao? Trương Tiểu Manh mắt trợn trắng. Lý Thiết Trụ nói. Đã rất khá. Rất nhiều nghệ sĩ đều là 50%. Còn có một chút người mới nghe nói chỉ có 2-3 phần 10. Dương Phi Việt cũng không quấn quýt phân chia. Não động lần nữa nhảy. Ái đậu. Ta muốn đi trà sữa tiệm từ trước. Còn có chút không nỡ bỏ. Ta còn không học được điều trà sữa đây. Lý Thiết Trụ. Không việc gì. Ngược lại ngươi phỏng chừng cũng không học được. Có đạo lý. Sau này người khác hỏi ta làm nghệ sĩ có cái gì sở trường. Ta liền nói cho bọn hắn biết ta sẽ cơm khô. Ta khả năng vẫn còn cần học một chút tài nghệ chứ. Như lần trước lật bổ nhào vẫn là không được. Dập đầu được sọ não đau. Cái này chính là sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào người. Ta không giúp được ngươi. Ôi chao, ta đây sau này không gọi ngươi ái đậu rồi. Kêu ngươi sư phụ chứ. Ta có thể làm nghệ sĩ. Đều là ngươi hại. Hại. Mang chứ. Sư phụ. Người này phương thức nói chuyện. Kêu ta sư phụ không tật xấu. Cứ như vậy. Lý Thiết Trụ thu cái tiểu đồ đệ. Buổi chiều. Lý Thiết Trụ cùng Trương Tiểu Manh biết một chút kia thỏ tiến triển. Phân kính cùng hình tượng đã toàn bộ hoàn thành. Có thể bắt đầu hòa âm rồi. Chim cánh cụt đối bộ này truyện tranh điện ảnh phá lệ coi trọng. Phái tới dưới cờ tối tốt truyện tranh đạo diễn Đường Quả. Buổi tối, Lý Thiết Trụ cùng Niếp Diêu ăn một bữa hải sản, trở về nhà trọ, mặc dù có đoạn thời gian không người ở, nhưng mỗi tuần đều sẽ có A-di tới quét dọn, cho nên vẫn là rất sạch sẽ. Lý Thiết Trụ lưng trong chốc lát lịch sử kiến thức điểm. 10 điểm liền rửa mặt lên giường, chuẩn bị cho Tùng Trúc Nhi video một chút đi nằm ngủ thấy. Ngày mai còn phải bay Lam Châu Lục 4 ha. Mới vừa nằm xuống không bao lâu. Lý Thiết Trụ nghe được tiếng cửa mở. Đại buổi tối. A Di còn tới quét dọn vệ sinh. Hắn vừa định xuống giường. Liền thấy một cái dịu dàng bóng người xuất hiện ở cửa phòng ngủ. Nhu nhược không có xương địa dựa vào môn. Lười biếng vặn vẹo một cái. Miêu ô tương đương. Lý Thiết Trụ theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Ngươi đang ở đây Đông Hải. Tại sao không nói cho ta? Mèo tiếp tục giãy giụa. Muốn đánh lén ngươi nha. Lý Thiết Trụ cười lắc đầu một cái. Ngươi kia phim truyền hình chụp xong. Miêu. Trước Thiên Sát Thanh. Lý Thiết Trụ vỗ giường một cái. Đã lâu không gặp. Tới tán gẫu một chút. Miêu lắc đầu. Không nói chuyện phiếm. Sẽ khóc. Thật chỉ là nói chuyện phiếm. Ngươi nghĩ gì vậy? Ta là gấp như vậy người sao? Người không phải. Ta là. Ách. Được rồi. Ta đi tắm. Mang cho ngươi vừa mua mèo phục nha. Có muốn xem hay không? Vừa nói. Lãnh ba vào phòng ngủ phòng tắm. Chỉ chốc lát sau. Phòng tắm trên thủy tinh mờ đầu xạ ra một cái tuyệt diệu bóng người. Lý Thiết Trụ nhìn đến khô miệng khô lưỡi. Đăng đăng đăng. Tùng Trúc Nhi video tới. Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là kềm chế tự tay giặt rửa miêu xung động. Điều chỉnh một chút hô hấp. Ồn ào phòng tắm cửa kính mở. Lãnh ba khắp người bong bóng. Trúc Nhi đánh tới. Lý Thiết Trụ giận đến nha. Liền quá đáng. Lãnh Ba vẻ mặt vô tội xoa xoa bong bóng. Thế nào không nhận? Nhanh tiếp a, nếu không Trúc Nhi lại nên uất ức. Người đóng cửa lại giặt rửa. Tại sao? Ta sợ thiếu dưỡng. Người không sợ thẹn thùng sao? Tại sao phải xấu hổ? Trên người của ta, người nơi đó chưa có xem qua. Người run em sao? Nếu không đây. Ồ, người làm sao sẽ loại này từ? Lộc Cáp Ni nói cho ta biết. Hả? Video ngươi không còn tiếp liền chặt đứt. Lý Thiết Trụ hít sâu một hơi. Tiếp rồi điện thoại. Cay chảo. Vẫn còn ở đoàn kịch đây. Tùng Trúc Nhi cười hắc hắc. Đem điện thoại di động để tốt. Chính mình lui ra. Người mặc cổ trang nàng đưa tay liền hất từ bản thân váy. Thiết Trụ. Ngươi xem. Lý Thiết Trụ theo bản năng bưng bít con mắt. Lại phát hiện Tùng Trúc Nhi dưới quần mặc cọng lông khố. Dọa ta một hồi. Tùng Trúc Nhi lại nhảy qua tới. Cũng là ngươi thông minh. Ta mặc cọng lông khố diễn xuất. Không có chút nào lạnh. Bọn họ đều tốt bội phục ta. Lý Thiết Trụ qua loa lấy lệ nói. Ân ân. Ngươi điều này cọng lông khố đẹp mắt. Tùng Trúc Nhi. Đẹp mắt chứ. Ta cho Lưu Đại Thẩm cùng Tiểu Hoa cũng mua. Cho các nàng gửi đi qua. Lý Thiết Trụ gật đầu. Hung hăng nuốt nước miếng một cái. Đẹp mắt là đẹp mắt. Chính là đầu dây sẽ có hay không có điểm nhiều. Trong phòng tắm, con nào đó khắp người bong bóng. Chính nắm công cụ đang xử lý đầu dây. Lý Thiết Trụ huyết mạch phún trương. Lại chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Tùng Trúc Nhi nói. Sẽ không nha. Chất lượng rất tốt. Đúng rồi. Ta cho ngươi biểu lộ tin. Ngươi nhận được chưa? Cái gì tin? Gửi đến ngươi trường học. Ta còn không trở về quá a kia không việc gì. Ngươi trở về liền thấy. Ta lật lên từ điển viết thư tình. Ai hắc hắc. Ngươi không việc gì chỉnh món đồ kia làm gì. Ta xem người khác nói yêu thương cũng viết thư tình. Lý Thiết Trụ thấy trong phòng tắm. Lãnh Ba hướng sạch sẽ bọt. Bắt đầu lau người. Còn rất ác ý địa hướng hắn khoe khoang. Lau đến khi quá ác cũng biến hình. Nhịn không được. Lý Thiết Trụ đứng dậy. Đem phòng tắm thủy tinh cửa đã đóng lại. Lại cùng Tùng Trúc Nhi trò chuyện mấy câu. Cửa kính lại mở. Lãnh Ba mang miêu vòng cổ. Mặc màu đen mèo phục. Liếm miệng một cái sặc sỡ địa xích cước đi ra. Lý Thiết Trụ tâm mệt mỏi. Cay chảo. Ngươi tối nay muốn chụp dạ vai diễn sao? Tùng Trúc Nhi. Đúng vậy đúng vậy. Bất quá muốn chờ một lát mới bắt đầu. Ai hắc hắc. Thật sự muốn cùng ngươi hôn nhẹ. Lý Thiết Trụ che mặt. Ngươi thật dễ nói chuyện. Tùng Trúc Nhi lén lút nói. Lần trước ngươi như vậy. Ta mới phát hiện. Nguyên lai hôn nhẹ sau cũng phải đổi tiểu khố tử. Ghét ghét ghét. Lý Thiết Trụ buồn bực. Tại sao ư? Ngươi cũng quá dễ dàng chứ. Còn nói ra. Lãnh Ba đột nhiên lên tiếng. Ồ. Chúng ta Tiểu Trúc Nhi như vậy nhuận sao? Tùng Trúc Nhi sợ hết hồn. Lãnh Ba tỷ, ngươi thế nào cũng ở đây. Thối Thiết Trụ, tại sao không nói cho ta? Hại ta, mắc cờ chết người. Lý Thiết Trụ nói, ta nào biết ngươi ngay cả loại sự tình này đều nói. Tùng Trúc Nhi, hừ, ghét, cho ta nhìn xem Lãnh Ba tỷ, nàng đang làm gì? Lãnh Ba từ từ ngã quỵ ở giường một bên. Cười híp mắt, ta nhỉ, chuẩn bị ăn đồ ăn, không cho ngươi nhìn, sợ ngươi cướp, Lý Thiết Trụ liếc mắt, nàng này trang trí quả thật không thích hợp cho Tùng Trúc Nhi biểu diễn. Nàng ăn đồ ăn càng không thích hợp biểu diễn, Tùng Trúc Nhi, hẹp hòi, ta có thứ tốt cũng với ngươi chia sẻ, cho ngươi gửi rất nhiều quà vặt, ngươi lại ăn một mình, Lãnh Ba tỷ, như ngươi vậy không đạo đức. Lãnh Ba mới vừa ăn một hớp lớn, nhất thời sặc ở, nước mắt cũng nặn đi ra rồi. Phốc ha ha, quả thật không đạo đức. Ha ha ha, Lý Thiết Trụ không nói gì. Tùng Trúc Nhi đột nhiên nói, ôi chao, đã trễ thế này, các ngươi lại chung một chỗ. Ta có phải hay không là video đánh không phải lúc. Lãnh Ba ăn vài miếng nguyên lành nói, không, a cô, người đánh chính là thời điểm. Lý Thiết Trụ cô, vừa mới còn nói nhớ ngươi đâu rồi. Cô, Tùng Trúc Nhi gãi đầu. Ai hắc hắc, quả nhiên vẫn là muốn lão tử chứ. Ồ, Lãnh ba tỷ rốt cuộc ở ăn cái gì? Nghe thanh âm, ăn cho ngon hương dáng vẻ. Lãnh ba, không nói cho ngươi, nhưng nếu như ngươi muốn ăn, lần sau tỷ tỷ mang ngươi ăn a. Lý Thiết Chủ, im miệng, tốt thứ ăn ngon, Trúc Nhi không nên nghe nàng, nàng không bình thường. Tùng Trúc Nhi, vậy thì thật là tốt a, ta cũng không bình thường. Lãnh ba không nói, đẹp đẽ con mắt lớn nhìn chăm chú Lý Thiết Trụ, duy trì một cái cực hạn ăn hình, biểu tình hơi lộ ra thống khổ, một bộ lấy lòng bộ dáng. Lý Thiết Trụ thở dài một cái, vỗ một cái nàng tinh xảo gương mặt, chủ động lui một bước. Lãnh ba thở hổn hển, lại đuổi theo. Lý Thiết Trụ cũng không tránh. Tùng Trúc Nhi lại cùng Lý Thiết Trụ trò chuyện mấy câu, nói, ta không quấy rầy các ngươi, đi đọc thuộc lời thoại á. Mùa tương đương, Lý Thiết Trụ như chút được gánh nặng, cúi chào cay chảo, treo video. Lý Thiết Trụ căm tức nhìn Lãnh ba, ngươi sẽ không sợ nàng phát hiện? Lãnh ba điên cuồng gật đầu, không nói một lời. Lý Thiết Trụ cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là nàng mặc quần áo này thật kỳ quái, vòng cổ bên trên làm sao còn có sợi dây. Đang suy nghĩ, Lãnh ba liền đem sợi dây đưa tới Lý Thiết Trụ trong tay. Ta đi. Lý Thiết Trụ sợ hết hồn, đáng sợ sao như vậy? Lãnh ba tạm thời nghỉ ngơi, lau một cái nước miếng, ngẩng đầu lên, đẹp đẽ gương mặt mị thái hiện ra hết, hai tròng mắt càng là uyển như sao. Chủ tử, Miêu thật là đói. Lý Thiết Trụ cau mày, không phải, quần áo ngươi vòng cổ coi như xong rồi, cái đuôi xảy ra chuyện gì? Lãnh ba vòng vo nửa vòng, có phải hay không là rất thần kỳ? Có muốn hay không kiểm tra một chút? Lý Thiết Trụ nhìn một chút, sau đó cả người cũng tét. Lãnh ba, ngươi dọa ta rồi, thật, thích không? Không thích, tương đối không thích, không cho như vậy, vậy, không muốn cái đuôi. Chúng ta có thể hay không hơi chút bình thường một chút? Cô, chúng ta đây trò chuyện chút gì? Ai, tùy tiện đi. Cô, nói một chút làng giải trí màn đen cái gì chứ? Muốn nghe không? Lãnh ba ngước đầu nói, mồm miệng không rõ. Lý Thiết Trụ phát hiện hệ thống bên trong miêu tuần hóa độ căng rất nhanh, lại vừa là một trận bất đắc dĩ, duỗi tay đè chặt rồi Lãnh ba đầu. Người nói đi, ta nghe nghe. Sau đó, Lý Thiết Trụ hóa thân ra Cát Liên Nỗ. Mặc dù Lãnh ba một mực lên tiếng, nhưng không nói nữa ra một cái có ý nghĩa từ. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.